Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Tô Manh. Nàng một mặt bi thống cùng bất lực, tự hồ cực kỳ thống khổ. Ánh mắt tràn đầy dãy giụa. Tô Nhiễm, ta biết ngươi hận ta. Nhưng là chuyện này cùng Tiêu Diễn không có quan hệ, cầu ngươi mau cứu Tiêu Diễn. Nếu như ngươi chịu cứu nàng, từ đây ta liền không xuất hiện tại Tiêu Diễn trước mặt. Tô Manh trên mặt tràn đầy vì yêu hy sinh chính mình, từ bỏ chỗ yêu hết thảy, tình nguyện mình thống khổ, chịu đựng thống khổ. Ninh Thư không phản bác được, thật không phản bác được. Tô Manh lệ rơi đầy mặt, tiếp lấy nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng bỏ qua Tiêu Diễn, ta đáp ứng cùng Tiêu Diễn chia tay. Phù phù, một bên Tiêu lão gia tử cũng quỳ gối Ninh Thư trước mặt, hắn bắp thịt trên mặt run run, tựa như là nhận lấy cái gì vũ nhục cực lớn đồng dạng. Nói ra, xin đem Tiêu Diễn bắt tới. Về sau ngươi chính là Tiêu gia nữ chủ nhân. Tiêu Diễn cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Bên cạnh Tô Manh nghe nói như thế, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, thần sắc thống khổ. A Tịch đi, hiện tại Tiêu gia nữ chủ nhân có chỗ tốt gì sao? Hiện tại Tiêu gia, một không có tiền, hai Tiêu Diễn hiện tại là cái tội phạm, liền Tiêu gia lão phu thê hiện tại cũng không có chỗ đi. Tiêu gia nữ chủ nhân, có cái gì lực hấp dẫn? Vì cái gì Tiêu lão gia tử còn như thế bản thân cảm giác tốt đẹp, thật coi người khác liền hiếm có con của hắn. Ninh Thư không nói gì, trực tiếp cho Lý Tu Văn gọi điện thoại. Chỉ trong chốc lát Lý Tu Văn liền đến, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Tô Manh, vội vàng đem Tô Manh đỡ lên, hỏi, không có sao chứ? Tô Manh lệ rơi đầy mặt lắc đầu, bi thiết nói ra, ta không sao, ta chính là quá lo lắng Tiêu Diễn. Tô Manh lúc nói lời này, Ninh Thư thấy rõ Lý Tu Văn trên mặt co rút một chút, lập tức lại khôi phục ôn nhu quan tâm dáng vẻ. Tại Lý Tu Văn trước mặt nhắc tới Tiêu Diễn thật được không? Tô Manh như thế kích thích Lý Tu Văn thật được không? Cũng may mà Lý Tu Văn có thể nhịn. Ninh Thư hướng Lý Tu Văn nói ra, đem ngươi nhà chó buộc tốt, đừng để nàng chạy khắp nơi, điên thành hình dáng ra sao. Lý Tu Văn không nói gì lời nói, mang theo khóc toàn thân như nhũn ra Tô Manh, cùng một mặt u ám Tô Đại Bảo đi. Một mực quỳ trên mặt đất Tiêu lão gia tử, lúc đầu niên kỷ liền lớn, quỳ thời gian lâu như vậy, chân đều tê, gặp Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới mình, mặt đều co quắp, công công cho con dâu quỳ xuống, vốn là rất khuất nhục, để tung hoành cả một đời, cường thế cả đời Tiêu lão gia tử khuất nhục vô cùng. Cho nên, hiện tại Tiêu lão gia tử mặc dù quý, nhưng nhìn Ninh Thư ánh mắt lại vô cùng chán ghét cùng cừu hận. Ninh Thư cảm giác cũng là say. Nhìn Tiêu lão gia tử loại thái độ này, người bình thường cũng sẽ không đem Tiêu Diễn cứu ra đi. Cầu người cũng nên có cái cầu người thái độ. Bất quá Ninh Thư xác thực muốn đem Tiêu Diễn lấy ra. Chỉ làm 2 năm lao, thật là quá tiện nghi Tiêu Diễn. Vạn nhất Tiêu Diễn ở bên trong vương bát chi khí mở rộng, hổ khu chấn động liền thu n lần tiểu đệ ra, liền thành hắc sáp hội lão đại rồi. Phải biết Tiêu Diễn thế nhưng là thế giới này nam chính, khí vận trùng thiên. A, thừa dịp hiện tại Tiêu Diễn cái gì cũng không có, đem hắn lấy ra, muốn hắn triệt để lật người không nổi. Ninh Thư tốn không ít tiền, tìm không ít quan hệ đem Tiêu Diễn lấy ra. Ninh Thư nhìn xem xuyên áo tù nhân Tiêu Diễn, bị cạo thành đầu trọc, mặt giá trị từng cái hàng không ít, luận kiểu tóc tầm quan trọng, Tiêu Diễn ánh mắt vẫn là kiệt ngạo bất tuần, mang theo một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Dù sao Ninh Thư là không biết hắn cảm giác ưu việt là thế nào. Đến, Tiêu Diễn nhìn thấy Ninh Thư, câu nói đầu tiên là, Tô Nhiễm, ngươi cái này nữ nhân ác độc, coi như ngươi đem ta cứu ra, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Ninh Thư Tiêu Diễn lạnh lùng nhìn Ninh Thư một chút, ngồi xuống trong xe. Ninh Thư mặc kệ hắn, lái xe về tới cư xá. Tiêu Diễn đi vào trong nhà. Phản ứng đầu tiên cùng Tiêu gia lão phu thê là đồng dạng. Không nói trước Tiêu gia lão phu thê nhìn thấy Tiêu Diễn là như thế nào kích động cao hứng. Tiêu phu nhân đem Ninh Thư ghê tởm hành vi đều nói cho Tiêu Diễn, để Tiêu Diễn nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Nhất là, nghe được Ninh Thư để cho mình lão ba quỳ xuống, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy sát khí, đối mặt Tiêu Diễn thần sắc, Ninh Thư lạnh lùng cười một tiếng, thật sự cho rằng trên đời này nữ nhân đều yêu ngươi, nên chịu đựng ngươi. Tiêu Diễn toàn thân tràn đầy hậm hực chi sắc, có loại long khốn chỗ nước cạn, âu sầu thất bại cảm giác, tự giam mình ở trong nhà không chịu ăn cơm. Vô luận, Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân khuyên như thế nào đều vô dụng. Ninh Thư nhìn xem cửa phòng đồ ăn, đã không ăn cũng đừng có ăn. Ninh Thư đi thẳng đến thùng rác. Tiêu phu nhân nhìn thấy Ninh Thư động tác, khí không thở nổi, lại cũng không dám nói gì. Hiện tại Tiêu gia ăn cái gì uống gì đều muốn hướng Ninh Thư đưa tay đòi tiền, nếu như đem Ninh Thư làm phát bực, Ninh Thư trực tiếp không trả tiền, các nàng lại muốn chịu đói. Có một lần dòng dã đói bụng một ngày, cuối cùng Tiêu phu nhân vẫn là chiều bái Ninh Thư đòi tiền ăn cơm, mới khiến cho Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử ăn được cơm. Mỗi lần Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia tử chỉ dùng cừu hận lại khuất nhục ánh mắt nhìn Ninh Thư, lại không dám nói gì. Nhìn thấy Ninh Thư đem nhi tử đồ ăn đều cho đổ, nhịn không được nói ra, Tô Nhiễm, tâm của ngươi làm sao ác độc như vậy? Tiêu Diễn ra liền cơm cũng chưa ăn, ngươi liền đem cơm cho đổ. Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, nếu không muốn ăn, về sau đều chờ ăn. Ngươi, Tiêu phu nhân nhìn xem Ninh Thư, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ta có thể hay không gặp báo ứng không biết, nhưng là ngươi lập tức liền muốn gặp báo ứng. Tiêu phu nhân nghe nói như thế, thân thể lắc một cái, nghĩ đến muốn từ Ninh Thư cầm trên tay tiền, chỉ có thể nén giận. Cuối cùng vẫn là Tiêu Diễn trong phòng đói chịu không được, đi ra ăn cơm. Ninh Thư tự tay đem thức ăn đưa cho Tiêu Diễn. Tiêu Diễn từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, Tô Nhiễm, coi như ngươi tại làm sao lấy lòng ta, ta cũng sẽ không đối ngươi đổi mới. Tiêu Diễn bố thí đồng dạng cầm qua Ninh Thư cái chén trong tay, bắt đầu ăn, bởi vì ăn quá gấp, sang lên, phối cái trước đại quang đầu, nhìn xem thật đúng là hèn mọn a. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, lạnh lùng cười, hy vọng ăn những này cơm, ngươi còn có thể mạnh khỏe. Biết được Tiêu Diễn ra, Tô Manh mang theo hai đứa bé đến đây, nhìn thấy Tiêu Diễn thời điểm, Tô Manh bờ môi run rẩy, sau đó bổ nhào Tiêu Diễn trong ngực, vươn tay sờ lấy Tiêu Diễn đầu chọc, run rẩy nói ra, người chịu khổ. Ninh Thư kém chút đều muốn cười phân, như thế một màn thấy thế nào làm sao buồn cười. Lý Tu Văn đứng tại cách đó không xa, nhìn xem hai cái ôm cùng một chỗ người, sắc mặt phi thường phức tạp, nhan sắc các loại biến ảo, Ninh Thư đều hình dung không ra. Hai đứa bé ôm Tiêu Diễn khóc lên, Tiêu Diễn hống xong cái này hống cái kia. Tiêu Diễn thâm tình đối Tô Manh nói ra, ta sẽ tỉnh lại cho ngươi cùng hài tử một cái dựa vào. Tô Manh chảy nước mắt, che miệng lắc đầu, nhìn Tiêu Diễn rất nóng vội, ta là sẽ không để cho ngươi cùng hài tử chịu khổ. Tô Manh vẫn là không ngừng rơi lệ, nhìn thoáng qua Ninh Thư, thần sắc thống khổ. Tiêu Diễn chú ý tới Tô Manh ánh mắt, quay người hướng Ninh Thư gào thét, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ngươi đối Tô Manh làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.